Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 171, chương 172, điên cuồng. Ung ung, Mạc Bất Phàm vốn định trực tiếp đại khai sát giới, đem các loại hai tay dính đầy máu tươi các quân phản loạn chu diệt không chút tạp chất thời điểm. Phía sau lại đột nhiên truyền đến rung trời động địa tiếng nổ. Mạc Bất Phàm nhanh chóng quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người đều không khỏi bị hấp dẫn tầm mắt. Chỉ thấy thanh âm ấy truyền tới phương hướng, dâng lên giống như ma cô vân đầy trời bụi đất, khó mà hình dung lực lượng vén lên một cơn bão táp. Hướng bốn phía khuếch tán, mọi người bị thổi ngã trái ngã phải, trên mặt đất có từng đạo kẽ hở lấy chỗ đó làm trung tâm khuếch tán. Cũng lan tràn đến Mạc Bất Phàm bên chân rồi. Kẽ hở kia rất sâu rất sâu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Trực câu câu nhìn, biểu tình ngây ngô ngay tại chỗ. Đây là bực nào lực lượng a? Đạp bạp đạp, đang lúc này, phía trước truyền đến tiếng bước chân. Ở đó đầy trời bụi đất chính giữa. Có một vị bóng người còng lưng. Bước chân lại không nhanh không chậm đi tới. Khi hắn đi ra rồi bụi đất lúc, mọi người rốt cuộc thấy rõ là hắn đó Phúc Lão. Phúc Lão trong tay lôi kéo một người. Người kia chính là Tào Dĩnh. Phúc Lão nắm Tào Dĩnh cánh tay trái, lôi kéo đi ra. Có thể thấy Tào Dĩnh còn chưa chết. Lồng ngực có chút lên xuống, nhưng hắn nửa người dưới không thấy. Cánh tay phải sóng vai biến mất, y phục trên người cũng rách rách dưới dưới. Thảm, quá thảm rồi, thật là vô cùng thê thảm. Vừa mới còn hăm hở, khống chế hết thảy Tào Dĩnh, nhưng bây giờ nửa chết nửa sống. Nếu như là không phải pháp tướng cảnh sinh mệnh lực cường đại, hắn đã sớm chết rồi. Hoặc là Phúc Lão lưu hắn còn hữu dụng, cho nên không có thật đánh chết hắn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm ngưng trọng nhìn. Tôn thượng, Diêm Vương mặt nạ nam từ trong phế tích bò ra. Thương thế hắn giống vậy thảm trọng. Thấy được tình cảnh như vậy, hốc mắt sắp nứt, ở cất tiếng đau buồn giống giận. Hắn thế nào cũng không tin tưởng tôn thượng sẽ bị đánh cho thành như vậy. Ngoặc kép chấm than. Phiền lạc anh bọn họ chính là ngây ngốc nhìn, qua một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, thực lực cũng không tệ lắm, cho nên tốn thêm một ít chuyện. Phúc Lão nhàn nhạt nói một câu, mọi người truyền tới một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Mạc Bất Phàm đột nhiên hướng xa xa nhìn lại, quét, quét, quét, lúc này, có mấy đạo thân ảnh từ đàng xa phá không tới, tốc độ nhanh như tia chớp. Đi thẳng tới vương cung, đi tới nhanh nhất một vị kia là một gã thanh niên tóc trắng. Tên này thanh niên tóc trắng một thân đạo bào, tay cầm phất trần, trên đạo bào thêu tiên hạc bay lên không đồ án. Trừ lần đó ra, Ngô Hạo Lâm, Long Du Du cũng tới, còn có thành lớn khác tông liên phân bộ bộ trưởng, cộng lại có mười mấy người, tất cả đều tới. Là các phân bộ bộ trưởng. Tào Tiềm sửng sốt nói, ha ha, quá tốt. Ngự Chi Trạch mừng rỡ, nhưng là tới trễ đi, này đều kết thúc. Đào Phụng Thiên thấp giọng nỉ non, nơi này chết như thế nào nhiều người như vậy. Ngô Hạo Lâm nhìn vòng quanh bị đòn, khẽ cau mày một cái. Chiến tranh kết thúc a? Long Du Du tiếc nuối nói, một chuyến tay không. Có thể là không phải. Khác phân bộ bộ trưởng nhún vai một cái, là Phúc Lão. Nhìn lại Phúc Lão đã đem sự tình giải quyết, còn lại bộ trưởng vui vẻ nói, khổ cực Phúc Lão rồi. Quét, Ngô Hạo Lâm bước nhanh tới, đi tới Phúc Lão trước người, cung kính hành lễ. Đáng tiếc, Phúc Lão lại lắc đầu một cái, nếu như các ngươi tới chậm điểm là tốt, nhưng là các ngươi hay lại là chạy tới chịu chết, cần gì chứ, còn sống không tốt sao? Phúc Lão, ngươi, Ngô Hạo Lâm đồng tử co rụt lại, ngươi nói sao? Phúc lão ngẩng đầu lên, hắn hai tròng mắt máu đỏ một mảnh, lấy hắn cặp mắt làm trung tâm. Có từng đạo quỷ dị huyết sắc nhỏ bé đường vân chiếm cứ hắn nửa gương mặt. Ngoặc kép chấm than, Ngô Hạo Lâm trừng lớn con mắt, ngay đầu tiên cực nhanh rút lui. Nhưng là Phúc lão tốc độ nhanh hơn. Hắn một trường vỗ ở Ngô Hạo Lâm lồng ngực, cắt đứt Ngô Hạo Lâm một cây xương sườn. Ngô Hạo Lâm hộc máu bay ra ngoài. Bộ trường, quét, Long Du Du kêu lên, nhanh chóng vọt tới, vững vàng tiếp nhận Ngô Hạo Lâm. Lùi về sau hết mấy bước thân hình vừa đứng vững, đem Ngô Hạo Lâm buông xuống. Khụ, Ngô Hạo Lâm ho ra máu, ngẩng đầu nhìn Phúc lão, trên mặt tràn đầy khó tin biểu tình. Hắn không thể nào hiểu được Phúc lão tại sao phải làm như thế. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Phúc lão phản bội? Còn lại ánh mắt của bộ trưởng ngưng trọng. Phải biết, thần Hạc Quốc tương đương với Vô Tận Đại Lục mà nói, chỉ là một thật rất nhỏ địa phương, có thể lấy nơi chật hẹp nhỏ bé để hình dung. Ở Vô Tận Đại Lục tối trong góc, cực kỳ hẻo lánh, 12 tòa thành lớn, mỗi một tòa thành lớn đều có một cái tông liên phân bộ. Những thứ này phân bộ bộ trưởng tu vi trên căn bản đều là sơ nhập pháp tướng hậu kỳ tầng thứ. Chỉ có Ngô Hạo Lâm là pháp tướng tiểu thành hậu kỳ. Trên thực tế, thực lực như vậy, 12 vị pháp tướng cảnh cũng đã đủ để trấn áp thần Hạc Quốc rồi. Huống chi thật muốn xảy ra vấn đề gì, cũng có thể hướng phía trên thỉnh cầu tiếp viện. Những thứ này các bộ trưởng cũng không muốn ở tại loại địa phương nhỏ này. Đều tại nghĩ đủ phương cách thuyền chuyển nơi này. Ở một cái địa phương nhỏ như vậy thì không cách nào lớn lên. Pháp tướng cảnh đã là cực hạn. Phúc lão, ngài tại sao phải làm như vậy? Ngọn Long thành bộ trưởng Trương Lực thần sắc vẫn còn trạng thái khiếp sợ chính giữa. Lần này phiền phức lớn rồi. Vụ thành bộ trưởng rất nhiều ánh mắt của nhiều nặng nề. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp rời đi, sau đó đem nơi này sự tình bẩm báo đi lên. Phúc lão lại làm phản, ý đồ mượn dùng tà ác chi lực. Cái này quá đáng sợ. Chúng các bộ trưởng truyền âm nghị luận. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, thanh niên tóc trắng trầm mặc nhìn Phúc lão trong tay Tào Dĩnh, thần sắc đau buồn. Dĩnh huynh, bổn tọa cuối cùng vẫn tới trễ một bước, cho ngươi chịu khổ độc thủ. Hiển nhiên, trận này cuốn toàn bộ thần Hạc Quốc bố trí, Tào Dĩnh cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Tào Dĩnh sở dĩ để cho thần Hạc Tông nhắm tông 3 năm, nhưng thật ra là ở bảo hộ bọn họ. Tại sao? Phúc lão cười, trên mặt tà văn khiến cho hắn nụ cười cực kỳ âm trầm, mang theo một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác, để cho trong lòng người run rẩy. Còn có thể tại sao? Phúc lão trầm giọng quát lên. Ta, Phúc thủ lộ, vì tông liên tận chức tận trách, ném đầu, rơi vãi nhiệt huyết, chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Nhưng là đây, nhưng là tông liên lại vừa là thế nào đối với ta? Bởi vì ta thương thế quá nặng, từ minh hồn tiểu thành sơ kỳ trực tiếp rơi xuống pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ. Bị thương căn cơ, vĩnh vĩnh viễn viễn không cách nào nữa tăng lên một chút. Sau đó bọn họ liền đem ta phái sai đến cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, một cái tiểu tiểu thần Hạc Quốc. Ta nhưng là minh hồn đại tu sĩ, ta không cam lòng, tuyệt không cam tâm, ta muốn đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Vì vậy, ta bắt đầu bố trí. Ta đầu tiên là xúi dục Tào Long, để cho hắn mưu hại rồi chính mình cha ruột. Thật là một cái thật đáng buồn ra hỏa. Vì như vậy nhỏ bé quyền lợi, lại đối với chính mình cha ruột hạ thủ. Sau đó ta lại cứu Tào Dĩnh, để cho hắn gieo khắc khổ khắc sâu trong lòng cừu hận. Vì báo thù, vì giết chết giết cha nghịch tử, hắn đã chọn ta cho hắn kế hoạch, đó chính là xây tạo huyết trì, cúng tế tà thần, 20 năm, suốt 20 năm, ta bố trí 20 năm, bây giờ cuối cùng đã tới mùa thu hoạch. cuốn toàn bộ thần hạc quốc chiến tranh bộc phát, thảm thiết chết mấy triệu người. Mà những thi thể này, những thứ này máu thịt, những thứ này oán hồn, những thứ này tàn hồn, đều đưa trở thành tế phẩm, cúng tế, tà thần, tế phẩm, để cho ta lần nữa nắm giữ lực lượng tế phẩm. Ha ha ha, ha ha ha, cười như điên. Phúc lão đang lớn tiếng cười như điên. Khí thế của hắn không ngừng leo lên. Pháp tướng đại viên mãn uy áp trấn áp tứ phương. Sau lưng xuất hiện một tôn kinh khủng pháp tướng. Đó là một con vượn. Một con toàn thân đen nhánh. Toàn thân tràn đầy huyết sắc đường vân ma viên. Phải biết, Phúc lão ban đầu nhưng là minh hồn tiểu thành sơ kỳ. Coi như bây giờ rơi vào rồi pháp tướng đại viên mãn. Vậy cũng ở pháp tướng cảnh cơ hồ có thể nói vô địch như vậy tồn tại. Cường đại, không ai sánh bằng, trấn áp hết thảy cường đại. Xong rồi, toàn bộ xong rồi, toàn bộ xong rồi a. Ngự chi trạch ngồi liệt trên đất, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.